Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Lễ Thượng Vãng Lai. Duẫn Mộc Thanh vừa mang theo Cửu Nguyệt chạy qua hai cái đường tát, không nghĩ tới mặt sau liền truyền đến truy tung tiếng động. Đứng lại, đừng chạy, má ơi, nhanh như vậy liền đuổi tới. Cửu Nguyệt nhất sau khi nghe thấy mặt thanh âm, cả người cũng không tốt. Duẫn Mộc Thanh cũng thật không ngờ nhanh như vậy đã bị người biết huyết ngọc tồn tại. Nàng sau này vừa thấy, chỉ thấy lấy một cái hồng y nam tử cầm đầu một đám người hướng các nàng nơi này đuổi theo đi lại. Duẫn Mộc Thanh quính lên, mũi chân một điểm, liền nhảy lên đỉnh, vội la lên, Cửu Nguyệt, đuổi kịp mẫu thân. Đến đây, Cửu Nguyệt một bên đuổi kịp Duẫn Mộc Thanh một bên từ trong lòng lấy ra một đường hoàn bỏ vào trong miệng, bổ sung năng lượng, mặt sau Lâu Tuyết Giận thấy phía trước một lớn một nhỏ hai người chạy càng nhanh. Rõ ràng dừng lại, đưa tay nói, lấy cung đến, một phen màu đỏ xích luyện cung phóng ở trên tay hắn. Đầu tiên là đối với Duẫn Mộc Thanh phía sau lưng, lại di động trên đùi nàng, cuối cùng chuyển qua tóc nàng kế thượng, nhưng là hắn đều chậm chạp không có khai cung. Công tử, bọn họ chạy xa, nghệ đi gặp Lâu Tuyết Giận như thế. Nhịn không được nhắc nhở, công tử nhưng cho tới bây giờ không là thương hương tiếc ngọc người. Lâu Tuyết Giận phượng mâu mị mị, chỉ nói, như vậy trí tuệ nữ nhân, bị thương là có điểm đáng tiếc, dứt lời. Đùng một tiếng buông ra huyền, mũi tên nhọn như tia chớp bàn bay nhanh, vèo một tiếng theo Duẫn Mộc Thanh đỉnh đầu xẹt qua, cắm ở của nàng phía trước gạch ngói vụn thượng. Duẫn Mộc Thanh bước chân một chút, con đường phía trước bị chắn, nhất thời kinh dị sau. Liền đưa tay dẫn theo Cửu Nguyệt cổ áo liền theo đỉnh thượng quải đi xuống. Trở lại là lúc, từ trên đỉnh đầu nhổ xuống một cái kim châm, hướng Lâu Tuyết Giận phương hướng bắn tới. Xì khẽ nói, lễ thượng vãng lai, công tử tiếp được kim châm cùng với sắc bén khí hướng Lâu Tuyết Giận mặt mà đến. Hắn ngọc thủ vừa nhấc, động tác rất nhẹ, lại cận dùng hai ngón tay đầu liền đem Duẫn Mộc Thanh kim châm kẹp lấy. Sau đó đúng lúc này, kim châm đỉnh đầu nụ hoa đại phóng hoa sen lại nháy mắt nở rộ. Một cỗ khói trắng nháy mắt khuếch tán. Đáng chết, có độc. Lâu Tuyết Giận ngừng thở, thầm mắng bản thân đại ý. Kia nữ nhân thật sự là giảo hoạt tựa như hồ ly thông thường. Hắn ném trong tay cung, liền hướng Duẫn Mộc Thanh phương hướng đuổi theo đi qua. Hôm nay không ở kia nữ nhân trước mặt đòi lại đến, hắn sẽ không họ lâu. Duẫn Mộc Thanh tự nhận là bản thân kim châm là không gây thương tổn kia hồng y nam nhân, cho nên phi nhà dưới đỉnh liền tính toán trước đem huyết ngọc tiễn bước. Lúc này nàng vừa vặn thấy đối diện trên đường ngừng một chiếc xe ngựa. Bốn phía không người, nương, nơi đó có con ngựa xe. Cửu Nguyệt đặng đặng đặng phi thân đi đến xe ngựa giữ. Lấy ra trong giày mặt đao liền tính toán đem hợp với xe ngựa dây cương chặt đứt. Duẫn Mộc Thanh gặp trong xe ngựa cũng không hơi thở, hẳn là không ai, cho nên cũng không có ngăn cản Cửu Nguyệt, vẫn còn là nhịn không được nói. Người cảm thấy này con ngựa chạy đến qua đi mặt nhân cung. Người liền cưỡi ngựa đi, nương, nếu không ngươi cho bọn hắn một ít tiền. Ta cũng không thiếu tiền. Cửu Nguyệt trở lại chăm chú nhìn Duẫn Mộc Thanh. Không hiểu nói, đêm nay chúng ta giống như cường đạo nha, này cũng không đúng, bị An nãi nãi đã biết, nàng mắng chúng ta. Duẫn Mộc Thanh đem trên lưng huyết ngọc thạch lấy xuống, tùy tay ném vào trong xe ngựa mặt, sau đó đem cạnh tường nhất lớn nhỏ giống nhau tảng đá bao tiến trong gói đồ mặt. Lập tức đối Cửu Nguyệt nói, ngốc tiểu tử, trên đời này cũng không phải là sở hữu gì đó đều có thể dùng tiền bạc có thể mua được. Liên tính có thể mua, sợ là chúng ta cũng không có sống yên ổn ngày, còn không bằng thần không biết quỷ không hay đêm này nọ mượn đến. Qua đêm nay, ai biết chúng ta là ai? Đi thôi, này trên xe ngựa mặt là Tĩnh Vương phủ dấu hiệu, Tĩnh Vương người này không có khả năng có người dám đi xúc của hắn rủi ro. Hiện thời hắn không ở, chỉ cần nàng trước ở Tĩnh Vương người đến phía trước, đem tảng đá lấy đi. Tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, mặc cho ai cũng không có khả năng đoán được. nàng đem nguyên thạch để đây sao? Nguy hiểm địa phương, nói Tĩnh Vương địa phương là lão hổ miệng cũng không đủ. Mẫu thân, ngươi không sợ cái kia Hồng Y thúc thúc bắt đến chúng ta đem chúng ta phân thây nha? Cửu Nguyệt theo trên lưng ngựa nhảy xuống, nghĩ đến có cái kia khả năng, toàn thân đều là nổi da gà. Mẫu thân, ta mới 5 tuổi không đến nha, cũng không thể bị ngươi làm tử nha. Phi, còn tuổi nhỏ cái gì có chết hay không? Duẫn Mục Thanh lườm liếc mắt một cái Cửu Nguyệt. Mâu trung tràn đầy cảnh cáo, không muốn chết là đi. Đến lưng này gói đồ, chúng ta phân công nhau hành động. Hừng Đông phía trước, ở mạch dâng hương phường chạm mặt kia mẫu thân ngươi đâu? Không còn kịp rồi, nhớ được phía trước quẹo trái, hướng chợ đêm nhiều người địa phương chạy, nếu là đuổi theo ngươi, liền đem này nọ cho bọn hắn, dứt lời. Duẫn Mục Thanh liền phi thân hướng khác một cái phương hướng bay đi. Mà cũng trong lúc này, người phía sau đuổi theo, lập tức hướng Duẫn Mục Thanh phương hướng đuổi theo đi qua. Duẫn Mục Thanh cũng không lo lắng Cửu Nguyệt, hắn trí tuệ dị thường, bỏ ra vài cái truy binh là không có gì vấn đề. Cửu Nguyệt thấy vậy, cũng lập tức chạy đi bỏ chạy. Lâu Tuyết Giận gặp Cửu Nguyệt trong dạ ôm một cái thần thần bí bí gì đó. Xì khẽ một tiếng, lần này sẽ không ở bị lừa. Sợ có người vừa đi, trong xe ngựa mặt lập tức truyền đến một trận cuồng tiếu. Ha ha, có ý tứ, ai u. Bản công tử cái mũi, A Lan, ngươi xem bản công tử cái mũi còn đổ máu sao? Linh Tê Tân Văn, Nguyễn muội tử nhóm thích nhất định phải cất chứa u. Hết chương.